1250, sư tử hống, miệng quá đen. Ta cũng biết, bất quá cái trò chơi này thật rất tốt chơi nha, nói chung chúng ta hãy nhanh lên một chút giấu đi à, có thể lừa gạt qua một cái là một cái. Sau khi nói xong, Hoàng Dung liền lôi kéo Lưu Húc đi về phía mới vừa chỗ ẩn thân. Thấy có người từ trong nước nô ra, Hoàng Dung vội vã vẻ mặt hưng phấn đối với Lưu Húc nói ra, đi ra, bọn họ đi ra. Xin nhờ, liền coi là bọn họ đi ra, ngươi cũng không cần hưng phấn như thế. A Lưu Húc tại chiều Hoàng Dung liếc mắt về sau, ở trong lòng thầm nghĩ. Thì ra, trong động Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người đã vào Thủy Liêm, mọi người phát kình cấp bách đẩy, cửa động hai miếng cửa sắt hướng vào phía trong bay vào. Dương Khang bước đi nhảy vào bên trong động, Linh Trí Thượng Nhân đám người vội vàng đi vào theo. Dương Khang lắc sáng hỏa chiết coi trong động tình trạng, chỉ thấy trong lòng đất bụi bặm chồng chất, lộ vẻ trưởng lúc không người tới, ở giữa cô Linh Linh bày một tấm bàn đá, mấy bên trên có một con hai thước vuông hộp đá, hộp cửa dán giấy niêm phong, ngoài ra lại không vật gì khác. Dương Khang đem hỏa chiết để sát vào nhìn lên, giấy niêm phong ở trên chữ viết bởi vì thâm niên lâu ngày, đã không thể biện. Dương Khang kêu lên, cái kia thư ở nơi này trong hộp. Hắn mừng rỡ trong lòng, tự tay đi phủng, đem hộp đá mang ở dưới sườn. Dương Khang kêu lên, đại công cáo thành, mọi người lui ra ngoài, dứt lời, hắn phía trước mở đường, mọi người lui ra ngoài. Di Sa Thông Thiên cùng Hậu Thông Hải đi nơi nào, người thứ nhất đi ra Lương Tử Ông ở đánh giá chung quanh một cái lần về sau, có chút kỳ quái nói rằng. Hai anh, e rằng bọn họ là bởi vì sợ, cho nên chính mình trước chạy trốn đâu. Đang nghe Lương Tử Ông lời nói về sau, người thứ hai từ trong sơn động đi ra Linh Trí Thượng Nhân vẻ mặt châm chọc nói rằng. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Linh Trí Thượng Nhân giống như Sa Thông Thiên sư huynh đệ hai bất hòa, cho nên hắn lại há sẽ bỏ qua cái này có thể hảo hảo cười nhạo hai người bọn họ một cái cơ hội đâu. Ở Linh Trí Thượng Nhân cười nhạo Sa Thông Thiên hai người nhát gan thời điểm, những người khác cũng lần lượt từ trong sơn động đi ra. Được rồi, đừng lại quản bọn họ, chúng ta hãy nhanh lên một chút trở về đi. Dương Khang một bên lay động y hề phục, vừa hướng những người khác nói rằng. Đang nghe Dương Khang lời nói về sau, Lương Tử Ông đám người ngay lập tức sẽ cảm thấy lạnh cả tim, ngay cả cùng Sa Thông Thiên bọn họ có oán Linh Trí Thượng Nhân cũng không ngoại lệ. Dù sao, Dương Khang hôm nay nếu có thể quăng đi Sa Thông Thiên hai người, vậy ngày mai tiếp theo sẽ quăng đi bọn họ, cho nên khó tránh khỏi để bọn họ sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Không sai, nếu trong hoàng cung yên tĩnh, cái kia bọn họ liền nhất định không phải là bị đại nội thị vệ phát hiện, cho nên chúng ta cũng không cần thay bọn họ lo lắng. So với hơi có vẻ non nớt Dương Khang, Hoàn Nhan Hồng Liệt không muốn lão luyện sinh ra, ngắn ngủn một câu nói, liền đem Lương Tử Ông các lộ ủy chữa trong lòng người vướng mắc cho tiêu diệt. Chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này à, nhiều ở lại chỗ này phút chốc, chúng ta liền nhiều một phần nguy hiểm. Dương Khang ở sau khi nói xong, coi như trước hướng bọn họ lúc tới phương hướng đi tới, mà những người khác khi nhìn đến về sau, cũng liền vội vàng đi theo. Ghê tởm, căn bản cũng không có cơ hội sợ bọn họ nha. Chứng kiến Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người vội vã đi ra phía ngoài, Hoàng Dung có chút thất vọng nói rằng. Hắc hắc, nếu chúng ta chơi không được, vậy hãy để cho bọn họ thật tốt chơi một chút ra tiếp lấy. Lưu Húc đối với Hoàng Dung nói ra, mau đưa lỗ thai chặn kịp. Khi nhìn đến Hoàng Dung theo lời chặn kịp lỗ thai về sau, Lưu Húc vận khởi nội lực liền hô lên, có thích khách, có thích khách. Lưu Húc cái kia giống như có thể thạch phá thiên kinh tiếng quát tháo, có thể so với Phật môn sư tử hống thần công, không chỉ có thành công đem toàn bộ hoàng cung chú ý lực đều hấp dẫn tới Thúy Hàn Đường bên này, hơn nữa cũng đem còn không hề rời đi Thúy Hàn Đường Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người chấn hoa mắt chóng mặt. Đi đang kêu hết về sau, Lưu Húc ngay lập tức sẽ lôi kéo Hoàng Dung hướng hoàng thành nơi cửa thành chạy đi. Lấy Lưu Húc quang vinh vương thân phận đương nhiên không sợ cái kia chút đại nội thị vệ, bất quá hắn lại là muốn ở cửa thành chỗ chặn đứng Hoàn Nhan Hồng Liệt đoàn người. Lấy Lưu Húc đám người khinh công, ở vòng qua Hoàn Nhan Hồng Liệt đoàn người, tránh thoát mấy đội chạy về phía Thúy Hàn Đường đại nội thị vệ về sau, rất nhanh thì đến hoàng cung nơi cửa thành. Húc ca ca, ngươi vừa rồi gọi cũng quá lớn tiếng a. Hoàng Dung có chút oán trách nói ra. Lỗ thai của ta đến hiện tại cũng còn có chút đau đâu, bởi vì cách Lưu Húc khoảng cách gần quá, cho nên Hoàng Dung cho dù ngăn chặn lỗ thai, thế nhưng Lưu Húc tiếng la y y nguyên vẫn là để cho nàng đình thai nhức óc. Xin lỗi, xin lỗi, ta lần sau nhất định sẽ gia tăng chú ý biết mình đối lý. Lưu Húc vội vã nở nụ cười nói xin lỗi nói. Bọn hắn tới đang ở Hoàng Dung còn muốn oán trách thời điểm, Lưu Húc đột nhiên nói với nàng. Làm Lưu Húc nhìn về phía lộ khẩu thời điểm, quả nhiên thấy có mấy bóng người vội vã hướng bọn họ vị trí đã đi tới. Chạy ở phía trước Linh Trí Thượng Nhân, vừa chạy một bên hung tợn nói ra, không để cho ta biết mới vừa là ai kêu, bằng không, xem ta không phải bắt hắn cho chém thành muôn mảnh. Xem Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người dáng vẻ chật vật, hiển nhiên bởi vì Lưu Húc tiếng quát tháo mà chịu không ít vị đắng. Thôi đi, chỉ bằng hắn mới vừa hiển lộ nội công tu vi, mấy người chúng ta chính là cộng lại cũng không phải của hắn đối thủ. Đi theo phía sau hắn Bành Liên Hổ vẻ mặt cơ tiếu nói ra, ngươi không bị hắn chém thành muôn mảnh cũng là không tệ rồi. Hai anh, vậy cũng chưa chắc, miễn là hắn dám đứng trước mặt ta, xem ta không đem hắn bất quá. Linh Trí Thượng Nhân lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Lưu Húc cắt đứt. Ừ, ngươi còn muốn đem ta cho thế nào? Lưu Húc một bên từ chỗ ẩn thân đi tới, một bên vẻ mặt châm chọc hướng Linh Trí Thượng Nhân hỏi. Khi nhìn đến Lưu Húc về sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người ngay lập tức sẽ dừng lại. Ở xem tinh tường Lưu Húc bộ dạng về sau, Bành Liên Hổ vẻ mặt oán trách nhìn chằm chằm Linh Trí Thượng Nhân ở trong lòng thầm nghĩ, dựa vào, chết tiệt miệng quá đen. Bành Liên Hổ đám người chính là ở thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định là Lưu Húc đối thủ, huống chi bọn họ nội lực đã sớm đang thoát đi hoàng cung thời điểm liền tiêu hao thất thất bát bát, cho nên bọn họ bây giờ đối với bên trên Lưu Húc là một con đường chết.